Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 603, chương 600 hoàn thành. Đối mặt ba tên bắt cóc phạm uy hiếp, không đầu nam tử thở dài một tiếng. Ba người các ngươi, vì sao lại biến thành như thế? Nói xong thua thiệt cũng không kết thù kết oán. Vì cái gì lại phải tìm hắn để gây sự? Hắn nhìn xem ba vị này đồng hương, thầm nghĩ trong lòng. Không đầu lão sư, ta phải làm gì? Bọn hắn nói thế nào cũng là ta đồng hương a. Tiêu Minh trợn mắt chừng một cái. Hắc bì cái tên này, gần nhất làm gì ưa thích giả dạng làm không có đầu dáng vẻ. Nhưng mà như thế cũng tốt, đụng phải sứ đồ thời điểm, cái này cách ăn mặc đủ hù người. Không đám ba người trả lời, không đầu nam tử liên tục ba cái lấp lóe, đã điểm chớ xuất hiện ở ba người về sau. Một người một chút, phân biệt một chút cổ tay chặt chọc vào ba người thận vị trí. Đau đến ba người ngã trên mặt đất, liên tục hấp khí. Tới, thấy cảnh này lão ca ánh mắt sáng lên, di động trong nháy mắt. Còn có lối ăn mặc này, rốt cuộc tìm được ngươi. Kỵ sĩ không đầu, đang lúc lão ca nghĩ muốn xuất thủ thời điểm. Trong sân, kỵ sĩ không đầu đột nhiên một tiếng hét thảm. Là buổi trưa đêm đã lấy hư linh thể xác hóa thành an toàn trong suốt tồn tại. Lẻn vào đến đối phương phía sau. Một thanh nắm kỵ sĩ không đầu trái tim. Nhưng mà một tiếng hét thảm về sau, kỵ sĩ không đầu thân ảnh lóe lên. Đã tránh qua, tránh né ngọ dạ công kích. Thuấn di đi tới Tiêu Minh sau lưng. Lại là một cái cổ tay chặt cắm ở Tiêu Minh phần lưng. Kỵ sĩ không đầu nhìn về phía trống rỗng nhà máy. Hét lên, ai, ngươi tại nhìn nơi nào đó. Âm trầm thanh âm tại kỵ sĩ không đầu, phía sau vang lên. Hắn hơi run run, cũng cảm giác được toàn thân trên dưới chua nhũn ra. Lão ca cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng. Toàn bộ nhà máy trong phòng đều bày ra độc khí của ta. Ngươi tiến đến một khắc này liền thua. Liền thấy kỵ sĩ không đầu thân thể lung lay. Liền té xỉu xuống đất. Còn bên cạnh mấy người khác cùng Tiêu Minh, cũng tại lão ca bùng nổ độc lực thời điểm trực tiếp đã hôn mê. Đi đến kỵ sĩ không đầu bên cạnh, mạnh mẽ đá đối phương hai cước. Lão ca nói ra, để cho ta tới nhìn ngươi một chút đến cùng là cái thứ đồ gì. Một thanh kéo đối phương hắc bào, lộ ra một cái hắc bì hình dạng. Đối phương chỉ là đem đầu giấu ở dưới hắc bào mặt. Lãng câu thản nhiên đi tới. Một mặt thoải mái mà cười nói, xem ra lần này ta không dùng ra tay, nguyên vốn còn muốn năng lực của ta đối phó Thuấn Di siêu có ích đây. Lão ca khinh thường nhìn xem, hắc bì, liền là cái tên này, rất dễ đối phó nha, hắn hiện tại chúng ta độc, muốn giết sao? Ngọ dạ lắc đầu, xem trên mặt đất hắc bì nói ra, tử vương sẽ phái người tới xác nhận thân phận của hắn. Trước lúc này, chúng ta án binh bất động. Trên thực tế bởi vì sợ kỵ sĩ không đầu công kích đáng sợ, tử vương đã đóng lại toàn bộ giang hải tất cả phân thân. Thậm chí tiếp xuống xác nhận làm việc cũng không phải hắn tới làm. Dù sao hắn cũng không dám bốc lên bị kỵ sĩ không đầu một chiêu diệt toàn bộ giang nguy hiểm tới. Thấy đối phương, cho nên tiếp xuống xác nhận kỵ sĩ không đầu thân phận làm việc. Đối tử vương tới nói lại là kiện so sánh tốn thời gian sự tình. Lão ca lại là nở nụ cười. Kỵ sĩ không đầu giải quyết. Mèo kia bạc hà sự tình. Có thể trước thời hạn a. Một khi ta mèo bạc hà tại giang hải trải rộng ra đến. Cái kia chính là không chiến mà thu người chi mèo. Ngọ dạ xem trên mặt đất trứng muối. Trong lòng chậm rãi nhẹ gật đầu. Người thông chi đối phương đi. Càng nhanh càng tốt. Một bên khác, Triệu Diệu đang canh giữ ở màn ảnh máy vi tính trước. Nhìn xem Elizabeth trực tiếp, nhìn hơn 10 phút về sau. Hắn liền nhịn không được phát mưa đạn hỏi. Này có gì đáng xem? Các ngươi không tẻ nhạt sao? Eliza thịnh thế mỹ nhan liền đủ ta xem cả đời. Mang tiết tấu lăn ra ngoài. Phòng quản con, chưa động thủ. Elizabeth cười híp mắt nhìn xem tất cả những thứ này. Nhưng trong lòng thì MMP không ngừng nguyền rủa cái kia gây sự mưa đạn. Nàng xem liền dụng ý biết nói với Diana. Diana, nhớ kỹ cái này ít tuyệt thế xuất ca. Chốc lát nữa trực tiếp phong. Triệu Diệu nhưng không có lại nhìn trực tiếp, mà là đi nạp tiền đi. Mà Elizabeth lại bắt đầu đi qua ý thức nói chuyện riêng. Khiến cho Diana đánh chữ tiến hành giọng nói phát biểu. Các vị, kỳ thật mẹ ta hôm nay cũng tới nhìn ta trực tiếp. Nàng một mực thật tò mò đều là hạng người gì đang nhìn ta trực tiếp. Mưa đạn nhóm lập tức ồn ào. Muốn nhìn một chút Elizabeth mụ mụ. Thấy cảnh này Elizabeth trong lòng âm thầm đắc ý. Đây cũng là nàng cố ý nghĩ ra được một cái bán điểm đâu. Hôm nay mẹ con cùng lên trận. Về sau lại để cho Diana cũng tới đài. Nói không chừng còn có thể làm thành một cái tổ hợp đây. Theo mèo Ragdow Ekaterina xuất hiện. Mưa đạn lại là một hồi soạt màn hình. Thấy Elizabeth âm thầm cao hứng. Thậm chí còn có người phát một cái mũi tên lửa. Elizabeth ngắm mắt nhìn đi. Lại là vừa mới nàng muốn phải phong đi ít tuyệt thế xuất ca. Nhưng mà giờ phút này đối phương thưởng một cái mũi tên lửa. Elizabeth trong nháy mắt đã cảm thấy cái này tuyệt thế xuất ca nhìn qua không chán ghét như vậy. Nhưng một cái mũi tên lửa chỉ là bắt đầu. Đối phương rất nhanh liền thưởng cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí 4, 5, 6, 7 mũi tên lửa. Mà lại một chút muốn ý dừng lại đều không có. Elizabeth hơi ngẩn ngơ, lập tức liền phản ứng lại. Là Triệu Diệu. Nàng lập tức vui vẻ nói ra. Tạ ơn tuyệt thế xuất ca mũi tên lửa. Ông chủ đại khí. Một bên khác Triệu Diệu còn tại đối màn hình một chút địa điểm lấy khen. Thưởng, hắn đương nhiên biết có khả năng đại lượng đi đưa. Nhưng bây giờ liền là ưa thích một chút điểm. Hưởng thụ lấy tiêu tiền khoái cảm. Nhìn xem đầy màn hình 666. Triệu Diệu cảm thán nói. Ai, nghĩ không ra ta cũng có sa đọa một ngày. 500 khối một cái mũi tên lửa đều có thể như thế tùy tiện ném đi. Triệu Diệu như thế một đường điểm. Xuống đi, nhìn xem sôi trào mưa đạn. Lại là vừa đưa ra hào hứng. Rất nhanh liền siêu việt ước định 100 cái mũi tên lửa. Nhưng cũng mảy may không có ý dừng lại. Mà theo mũi tên lửa số lượng càng ngày càng nhiều. Phòng trực tiếp nhân khí cũng một đường mãnh liệt tăng trưởng. Thấy Elizabeth mặt mũi tràn đầy xúc động. Ta dựa vào, một con mèo trực tiếp cũng có nhiều người như vậy xem. Tình huống như thế nào? Mèo trực tiếp đều có người thưởng hơn 200 mũi tên lửa. Nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta. Người ngốc nhiều tiền, chút tiền ấy đều đủ mua xuống con mèo này. Các ngươi biết cái gì? Nhân loại ngu xuẩn, Eliza tương là bảo vật vô giá. Triệu Diệu lại là không quan tâm những chuyện đó. Một chút địa điểm lửa cháy tiễn. Cười nhìn lấy kinh ngạc thán phục khán giả. Tiếp tục nện mũi tên lửa. Mà liền tại Triệu Diệu bắt đầu nện mũi tên lửa nện vào hơn 200 về sau. Vậy mà xuất hiện một cái khác ít hút miêu vương cũng nện lên mũi tên lửa. Rất nhanh liền nện vào hơn 50 cái. Elizabeth mèo đến kêu lên một tiếng sợ hãi. Khiến cho Diana đánh chữ nói cảm tạ. Tạ ơn hút miêu vương. Cảm ơn lão bản mũi tên lửa. Triệu Diệu nhãn tình sáng lên. Thầm nghĩ. Cái này ít là Elizabeth phòng quản A. Ta nhớ được là Tây miêu vương A. Liền thấy hút miêu vương lên tiếng nói. Eliza tương là của ta. Triệu Diệu cười lạnh. Ha ha. Muốn cùng ta đấu phú. Triệu Diệu mũi tên lửa mấy rất nhanh liền đạt đến hơn 400 cái. Tây miêu vương cũng đi theo đập hơn 200. Thấy mưa đạn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lợi hại. Vì mèo đấu phú. Hiện tại kẻ có tiền đều đổi chơi mèo sao? 6 đến ngày mèo. 6 đến ngày mèo. Ta vừa tiến đến liền thấy thường uy tại đánh lai phúc. Cầu vốt. 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại. Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.